Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2074, một chiêu bại trận. Vân Suy Tuyết hôm nay lời nói có chút quá mức. Đây là giữa sân rất nhiều người cảm thụ. Đại Ma Vương thực lực đã thông qua mấy đại thế lực hủy diệt đã chứng minh. Hắn giờ phút này trước mặt mọi người nói như thế. Tương đương với đang gây hấn với Đại Ma Vương, sẽ vì Thánh Nguyên Điện dựng đứng một cái cường địch. Lời này coi như bất kỳ một cái nào thông minh thủ lĩnh cũng sẽ không nói như vậy. Bất quá Vân Suy Tuyết nhi tử chết rồi. Hắn bởi vì nổi giận đã mất đi một chút lý trí. Như thế có thể hiểu được, hay là chiến lực của hắn rất mạnh. Có lẽ thật không sợ Đại Ma Vương đâu. Đại nhân nhà ta có phải hay không thiên hạ vô địch ta không biết, nhưng tiêu diệt các ngươi Thánh Nguyên Điện hẳn không có quá đại nạn độ. Phủ Ma Thần sắc nghiêm nghị, hắn lưỡi búa bên trên sáng lên đạo đạo hào quang, chỉ phía xa lại Vân Suy Tuyết nói: Vân Suy Tuyết, đã ngươi hiểu được có thể khiêu chiến đại nhân nhà ta, vậy không bằng trước cùng ta chiến một trận, nếu như ngay cả ta đều chiến không được, về sau gặp đại nhân nhà ta vẫn là trước quỳ xuống đi. Ha ha ha, Vân Suy Tuyết không những không giận mà còn cười. Hắn quát lạnh nói: Phủ Ma, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng cùng ta động thủ. Chiến Thiên Lão Tổ, ngươi cùng hắn đi chơi đi. Tốt, Vân Chiến Thiên liền là cái kia sống mấy chục vạn năm lão bất tử. Trong miệng răng đều không có mấy viên, tóc trên đầu cũng nhanh đi xong. Hắn thân thể đằng không mà lên, lên trên không trung quát lạnh nói: Tiểu bối, lên đây đi, lão tổ chơi đùa với ngươi. Hiu, Phủ Ma bay vụt mà lên, lên trên không trung, trong thành chiến đấu sợ là hỗn độn thành đều muốn san thành bình địa. Phía dưới thành trì tại Phủ Ma bay đi lên về sau, một cái trưởng lão hạ lệnh mở ra thành trì cấm chế. Mặc dù hai người lên cao không, nhưng công kích dư ba khẳng định lại có một chút phúc tán tới. Mở ra hộ thành đại trận có thể bảo hộ thành nội kiến trúc. Dầm dầm dầm, trên không trung rất nhanh khai chiến. Đỏ lên tối sầm hai đạo lưu quang không ngừng va chạm. Từng đạo không gian sóng chấn động cùng kinh khủng uy áp phúc tán mà ra. Trên không trung không gian không ngừng nứt ra, không ngừng khép lại. Tràng diện rất là dọa người. Thành nội còn có không ít người lưu lại, giờ phút này đều khẩn trương chú ý phía trên chiến đấu. Rất nhiều công tử trẻ tuổi tiểu thư đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trên khai chiến hai người. Phủ Ma cùng Vân Chiến Thiên chiến đấu mặc dù thấy không phải quá rõ ràng, nhưng cường giả chiến đấu nhiều quan sát luôn luôn tốt, có thể học được không ít thứ. Vân Suy Tuyết bọn người thế mà không nhúc nhích, tự liền Đường Đao cùng Lư Diệu Dương Đô không có tìm Đông Ma cung người động thủ. Cái này khiến giữa sân rất nhiều kinh nghi, bọn hắn không phải đến giết địa ngục sát thần cùng Đông Ma cung thanh niên a, giờ phút này Phủ Ma đi lên khai chiến, bọn hắn chẳng lẽ không phải thừa cơ phái người đi tìm tới Lục Ly cùng Đông Ma cung thanh niên giết chết sao? Có lẽ, có người đến lúc đó nghĩ thông suốt sự tình mấu chốt. Vân Suy Tuyết bọn người không nhúc nhích. Có lẽ là này một ít người đến. Tỉ như các loại, chờ, Đông Ma cung cường giả. Hoặc là các loại, chờ, Thiên Ma đảo cường giả. Dù sao giờ phút này toàn thành đều tại bọn hắn giám thị phía dưới. Ai cũng đừng nghĩ vụng trộm chạy đi. Phía trên chiến đấu càng phát kịch liệt, rất rõ ràng Phủ Ma cùng Vân Chiến Thiên đều nghĩ đến tốc chiến tốc thắng. Hai người đều vận dụng tuyệt chiêu, trên không trung hào quang từng mảnh, chiếu sáng một mảnh bầu trời. Phủ Ma lưỡi búa rõ ràng là bí bảo, Vân Chiến Thiên cũng vận dụng bí bảo, đạo đạo đáng sợ thần uy tràn ngập mà xuống. Để thành nội rất nhiều cấp thấp võ giả đều cảm giác được ngạt thở. Oanh, lại là một đạo kinh thiên tiếng va chạm vang lên lên. Tựa như lúc nửa đêm một đạo kinh lôi nổ lên, Rất nhiều người linh hồn đều run lên khi mọi người nhìn thấy một đạo bóng người thổ huyết bay ngược về sau. Toàn bộ đều vô cùng ngạc nhiên. Vân Chiến thiên thế mà bại, bị phủ ma một chiêu đánh bay, nửa cái chân đều bị xoắn nát. Hắn vốn là thọ nguyên không nhiều, kẻ sắp chết, lần này lần nữa bị trọng thương, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, sợ là sống không được bao lâu. Ếch, mọi người một mực biết phủ ma rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến tình trạng này. Vân Chiến thiên thế nhưng là mấy chục vạn năm liền thành tên cường giả. Mặc dù cái này mấy chục vạn năm qua rõ ràng đều không có đột phá một bước cuối cùng, nhưng điều nghiên mấy chục năm thần thông thuật pháp, chiến lực làm sao có thể yếu lại tại ngắn như vậy thời gian tự bị đánh bại. Phủ ma đứng ngạo nghễ giữa không trung, lạnh lùng nhìn qua Vân Suy Tuyết nói, Vân Điện Chủ, người của ngươi không được a, vẫn là ngươi thân tự đến đi. Tốt, Vân Suy Tuyết trầm hống một tiếng, thân thể lên như diều gặp gió, trong tay chiến đao sáng lên đạo đạo hào quang. Hắn nhàn nhạt nói ra, đại ma vương thủ hạ quả nhiên có một ít kỳ nhân, ngươi có thể gánh vác ta một chiêu bất bại, ta mặc cho ngươi rời đi. Hoa tương đương, toàn trường một mảnh xôn xao. Vân Suy Tuyết thế mà cuồng vọng muốn một chiêu bại địch hai người đều là tam kiếp đỉnh phong. Coi như Vân Suy Tuyết cái kia thanh chiến đao là cường đại bí bảo, cũng không có khả năng một chiêu tự trọng thương phủ ma. A, phủ ma trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ châm chọc, mà là một mặt ngưng trọng. Trong tay hắn lưỡi búa quang mang vạn trượng, nhưng không có chủ động công kích, mà là để lưỡi búa bên trên hào quang hình thành một cái vòng sáng, ngăn tại tiền phương. Hay, Vân Suy Tuyết công kích, hắn cũng không có quá phức tạp cử động, chỉ là luân động trong tay bảo đao nhẹ nhàng hướng tiền phương đánh ra một đao. Một đao ra, thiên hạ kinh, một đạo giải lụa màu trắng vạch phá bầu trời. Bầu trời tựa như một khối vải xanh bị nhẹ nhõm xé toạc ra. Một đạo tề chỉnh khe hở nương theo lấy đao mang lan tràn mà đi. Thoáng cái đã tới phủ ma tiền phương. Một cỗ hủy thiên diệt địa sát khí theo đao mang bên trong tràn ngập mà ra, để rất nhiều thực lực thấp võ giả hai chân mềm nhũn, thế mà trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Oanh! Đao mang trùng điệp bổ vào phủ ma trước mặt lồng ánh sáng màu đỏ phía trên. Kia màn hào quang trong nháy mắt bị xoắn nát, phủ ma sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn toàn lực thôi động trong tay cự phủ, hai tay chịu lấy lưỡi búa ngăn tại tiền phương. Phanh tương đương, lưỡi búa thế mà bị đao mang bổ đến vỡ nát. Tiếp lấy phủ ma hai tay cũng bị xoắn nát, thân thể bên ngoài hiển hiện một kiện chiến giáp tự động hộ thể, nhưng chiến giáp cũng bị xoắn nát. Phủ ma trước ngực da thịt tầng tầng vỡ ra, thân thể lại bị trùng điệp hướng phía dưới bổ tới. Oanh! Đao mang dư ba bổ vào thành trì vòng bảo hộ phía trên, vòng bảo hộ bị đánh vỡ, phủ ma thân thể cũng đập ầm ầm lạc mà xuống, rơi vào trên quảng trường. Giống như không phải dưới quảng trường có thần văn, đoán chừng giờ phút này phủ ma thân thể đều lâm vào lòng đất. Tê tê tương đương, loại trừ vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm. Giữa sân không có còn lại bất kỳ thanh âm gì, vô số mắt người bên trong đều là vẻ sợ hãi. Tự liền một chút thế lực lớn các trưởng lão đều trên mặt vẻ kinh ngạc. Hay, trên không trung Vân Suy Tuyết đánh ra một trường, một đạo không gian sóng chấn động phúc tán mà ra, rất nhanh lan tràn đến phủ ma bên này. Phủ ma không gian giới bên trong một tòa bảo tháp bị chấn động ra, tiếp lấy bảo tháp bên trong lục ly trống rỗng xuất hiện, lăn xuống trên mặt đất. Phốc tương đương, lục ly phun ra một ngụm máu tươi. Thế mà U tỉnh lại tới, hắn là bị khủng bố uy áp đánh thức. Hắn sau khi tỉnh lại, thần niệm quét qua, hơi biến sắc mặt, hắn một cánh tay còn không có mọc ra, giờ phút này là một cái cụt một tay đại hiệp, thân thể của hắn phi thường suy yếu, lại giãy giụa đứng lên, bước nhanh đi đến phủ ma bên người, khẩn trương hỏi ý kiến hỏi, phủ ma đại nhân, ngươi ra làm sao, không chết được, phủ ma bị đả thương nặng. Khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở, muốn ngồi dậy, lại xúc động trước ngực vết thương, đau đến khóe miệng quất thẳng tới, ra ra tương đương, hai thân ảnh bay vụt mà đến. Chính là Cam Lâm cùng Y Tiểu Thư, hai người lóe lên tựu đến bên này, Cam Lâm đem phủ ma đỡ dậy, để hắn ngồi xuống, lấy ra thuốc chữa thương cho hắn ăn vào. Không phải để các ngươi đi phủ thành chủ sao? Phủ ma hung hăng trừng Cam Lâm một chút. Cái sau lại cố chấp lắc đầu nói, Tôn Nhi cùng gia gia cùng tiến thối, cùng sinh tử, Cam gia không có sợ chết người. Lục Ly nhìn xem mặt mũi tràn đầy yếu ớt, khóe miệng còn tải tràn ra huyết dịch phủ ma, lại liếc nhìn giữa không trung vô số sát khí đằng đằng cường giả một chút. Trên mặt hắn lộ ra vẻ áy náy, khe khẽ thở dài nói, phủ ma đại nhân, Cam Lâm, Y Tiểu Thư, lần này là ta liên lụy các ngươi. Chuyện hôm nay, các ngươi đều chớ để ý, một mình ta làm việc một người làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.